Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngờ tới tiểu nha hoàng sẽ nói như vậy, Cung Tuyết Hoa gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, vừa định cười mắng hai câu, lại đột nhiên thâm thẳm thở dài, nếu thật là dạng này, chỉ sợ ta cũng chỉ có đi theo. Tiểu thư không thể a, ngươi không phải cùng Tống công tử Tư Định cả đời sao? Thực tế không được, ta. Nhóm chúng ta đi cầu cầu Lục Tú quận chúa tốt. Lục Trúc làm khó một lát sau, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, không thể. Nếu là đem Lục Tú cũng kéo vào, sự tình có thể sẽ phiền toái hơn. Nhưng mà, Lục Trúc mới vừa có cái này manh mối, liền bị Cung Tuyết Hoa túc âm thanh quát bảo ngưng lại. Thôi, chờ đêm nay tại Tương Thành sau khi an định, ta tự mình thiết yến, thỉnh Lạc công tử tới một lần đi, có lẽ tình huống sẽ không cùng nhóm chúng ta nghĩ đến đồng dạng bị, từng, cũng chỉ có thể dạng này, chờ đến Tương Thành, ta lập tức an bài. Lục Trúc ủ rũ cúi đầu gật đầu, yếu ớt nói, hai nữ tự cho là có trên xe ngựa cách âm cấm chế bao phủ, nàng nhóm nói chuyện sẽ không bị ngoại nhân biết, nhưng nàng nhóm tuyệt đối nghĩ không ra, ở trong mắt các nàng vẻn vẹn luyện khí 10 tầng Lạc Hồng, nhưng thật ra là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ là một cái cách âm cấm chế, đơn giản chính là thùng rỗng kêu to. Lục Tú quận chúa, không nghĩ tới cái này cung gia tiểu thư còn cùng nàng này có quan hệ, ta nhớ được, cái này Lục Tú quận chúa cũng không phải thật sự là hoàng tộc, nàng quận chúa chi danh chính là Đại Tấn Hoàng đế xem ở tổ phụ nàng trên mặt mũi sắc phong, mà tổ phụ của nàng thì là tiếng tăm lừng lẫy Đại Tấn tứ đại tán tu một trong, tựa như là cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, như thế xem ra, cái này cung gia tiểu thư liên lụy đến sự tình, phía sau sợ là có nguyên anh tu sĩ tại từ đó cản trở a. Lạc Hồng đem cuối cùng một khối nhét vào trong miệng, vì chính mình hỏng bét vận khí lắc đầu, tùy tiện muốn tìm cái điểm vào, cũng sẽ đụng phải nguyên anh cấp phiền phức, thật đúng là không có chỗ nói rõ lý lẽ. Nghĩ như vậy, thương đội đã đến một tòa cự thành phía dưới, trên cửa thành treo to lớn bảng hiệu bên trên, thình lình viết, Tương Thành, hai chữ, cung gia tại Liêu Châu nhà lớn việc lớn, tự nhiên không cần giống dân chúng tầm thường thương hộ như vậy xếp hàng vào thành, chuẩn bị thủ thành quan quân một phen về sau. Đội xe liền có thể ưu tiên nhập thành, mà đội xe vừa mới đến trong thành dịch trạm, kia tiểu nha hoàng Lục Trúc liền hướng Lạc Hồng đi tới. Chương 533, tiệc tối, tàu xe mệt mỏi, đường đi vất vả, tiểu thư nhà ta đêm nay muốn thiếp yến khoản đãi công tử, còn xin công tử nể mặt. Ở trước mặt người ngoài, Lục Trúc hoàn toàn một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dạng, có chút thi lễ sau mời nói, đoạn đường này màn trời chiếu đất, thế nhưng là khổ lạc mổ ngũ tạng miếu. Tiểu thư nhà ngươi nếu muốn mời ta dự tiệc, nhưng phải chuẩn bị chút rượu ngon thức ăn ngon mới được, cũng không thể dùng điểm tâm lừa gạt Lạc mổ a. Lạc Hồng xoay người theo xe ngựa trên nhảy xuống, hoạt động phía dưới gân cốt về sau, cúi người hướng tiểu nha hoàng nói, hừ. Tham tâm quỷ, điểm này tâm thế nhưng là dùng linh cốc cùng linh quả chế, tiểu thư ngày thường cũng không thể nào bỏ được ăn, ngươi lại còn không hài lòng. Lục Trúc trong lòng hận hận nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn duy trì lấy ý cười. Ấm giọng đáp lại nói, tiểu thư thành tâm mời, tất nhiên sẽ không để cho Lạc công tử thất vọng, từng, vậy liền thay Lạc mổ chuyển cáo cung tiểu thư, đêm nay Lạc mổ ổn thỏa đúng giờ dự tiệc. Lạc Hồng đáp ứng mời về sau, liền hướng dịch trạm đi ra ngoài, hắn lần đầu tiên tới Đại Tấn, đang chuẩn bị kỹ càng tốt dạo chơi, hướng về phía Lạc Hồng bóng lưng làm cái mặt quỷ về sau, Lục Trúc liền di chuyển hai đầu nhỏ chân ngắn trở về phục mệnh, ở trong thành đi dạo không bao lâu. Lạc Hồng liền phát hiện Đại Tấn phàm nhân tại đối đãi tu tiên giả trên thái độ hoàn toàn khác biệt. Lạc Hồng còn nhớ kỹ, trước đây hắn vẫn là luyện khí kỳ lúc, tại Vu Sơn gặp được một cái thôn trang nhỏ, nơi đó thôn dân thế nhưng là đem hắn xem như tiên nhân đồng dạng quỳ bái. Mà tại tòa này Tương Thành bên trong, phàm nhân coi như nhìn thấy có đê giai tu sĩ theo ốc xá trên phi độn mà qua, cũng nhiều lắm là xem dương mắt xem xét, cũng không đặc biệt biểu thị. Hiển nhiên, những phàm nhân này đối tu tiên giả tồn tại sớm đã thấy có quái hay không. Đi ngang qua quan phủ thời điểm, Lạc Hồng còn từ đó cảm ứng được hai đạo luyện khí kỳ tu sĩ khí tức, nghĩ đến xác nhận cung phụng chi lưu. Bất quá đáng nhắc tới chính là, mặc dù Lạc Hồng đến nay ở trong thành cảm ứng được tu tiên giả khí tức đã không dưới 20 đạo, nhưng đều không ngoại lệ đều là luyện khí kỳ tu sĩ, liền một cái trúc cơ tu sĩ cũng chưa thấy. Bởi vậy có thể thấy được, tại Liêu Châu dạng này tài nguyên bần cùng chi địa, tu tiên giả số lượng nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Một canh giờ sau, mặt trời chiều ngã về Tây, Lạc Hồng quay người tiến về trong thành một nhà chuyên vì tu tiên giả phục vụ quán rượu. Vừa tới trước cửa, Lạc Hồng liền phát giác được có hai cổ khí tức khóa chặt hắn. Hắn bất động thanh sắc hơi điều tra một phen về sau, phát hiện đối phương chính là hai tên luyện khí 8-9 tầng ma tu. Mà lúc này trong tửu lâu cũng chỉ có Cung Tuyết Hoa chủ tớ cái này hai tên tu tiên giả, cho nên không cần nghĩ cũng biết rõ, hai cái này luyện khí kỳ ma tu, tất nhiên cùng cung gia chuyện phiền toái có quan hệ. Hắc hắc, có chút ý tứ, ma đạo xưa nay là vô lợi không dậy sớm, việc này cất giấu bí ẩn tất nhiên không nhỏ. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng ra vẻ không biết cất bước tiến vào quán rượu, bị nghênh đón cửa hàng tiểu nhị mang theo lên lầu, là Lạc Hồng thân ảnh biến mất về sau. Quán rượu phụ cận một tòa tầng 2 trong tiểu lâu, có hai đoàn bóng mờ đột nhiên vặn vẹo lên, rất nhanh liền lộ ra hai đạo bóng người, người này nên chính là mục tiêu mang về viện thủ. Luyện khí 10 tầng tu vi, cũng không tốt đối phó a. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt hung ác cao lớn hán tử, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, ngón trỏ tay phải không ngừng điểm nhẹ bắt đầu cánh tay, chỉ là 10 ngón tay của hắn cũng từng dùng ma đạo bí pháp từng tế luyện, sớm đã không còn như thường hình dạng, mà là biến thành tựa như quỷ thủ đồng dạng đen nhánh lợi trảo, cho nên mỗi điểm nhẹ một cái, liền sẽ cạo xuống tự mình một mảnh huyết nhục, nhưng hắn phản phất không có cảm giác đau, vậy mà không thèm để ý chút nào, đồng thời cánh tay tổn thương trong miệng cũng không có tiên huyết chảy ra, chỉ là một tầng tu vi mà thôi, đối phương bất quá là thảo nguyên tới mọi rợ, nơi nào sẽ là người ta đối thủ, huống hồ, vì hành động ám sát lần này, hộ pháp đại nhân còn cho mượn nhóm chúng ta một cái đỉnh cấp pháp khí. Đánh lén phía dưới, người này tất nhiên không có bất luận cái gì sức phản kháng, cả người khoác áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, thân hình gầy lùn nam tử nhìn qua quán rượu phương hướng, một bên cười lạnh, một bên coi nhẹ nói, hừ. Ngươi đã có nắm chắc như vậy, không bằng đợi một lát ngươi trước xuất thủ, cao lớn hán tử hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói, không có vấn đề, sư huynh đã có ý nhường cho, sư đệ tất nhiên là muốn thay sư huynh phân ưu. Gầy lùn nam tử nghe nói lời ấy chẳng những không có tức giận, ngược lại vui vẻ đồng ý, điều này không khỏi làm cao lớn hán tử nhíu mày, phải biết đối phương mặc dù tu vi so với hắn thấp một tầng, nhưng trong môn phái quan hệ nhưng so sánh hắn vững chắc nhiều, mà bây giờ cái này gia hỏa đối với cái này nhiệm vụ biểu hiện được như thế để bụng, khẳng định là nhận được một ít phong thanh, có lẽ ta cũng nên tích cực một chút, không thể để cho công lao cũng bị đối phương phải đi, tâm tư lưu động ở giữa, hai người thương nghị xong đánh lén kế hoạch. Chuẩn bị tại Cung Tuyết Hoa bọn hắn cơm nước no nê, bước ra quán rượu cửa lớn một nháy mắt phát động ám sát. Thế là, hai người thân hình lại biến thành bóng mờ, theo tầng hai lầu nhỏ, đi ở ra, mai phục tại quán rượu cửa lớn hai bên. Lúc này, tại quán rượu ba tầng trong rạp, Cung Tuyết Hoa đang khách khí thỉnh Lạc Hồng ngồi xuống, liếc nhìn trên bàn món ngon, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, giơ ly rượu lên nói, hôm nay nhận được cung tiểu thư khoản đãi, ngươi có gì khó xử còn xin nói thẳng tới, cái này. Lạc công tử làm gì ra vẻ không biết, nhóm chúng ta Liêu Châu năm đại gia tộc sự tình, những năm này sớm đã truyền khắp phụ cận mấy cái châu, Lạc công tử chẳng lẽ không phải đặc biệt vì này mà đến sao? Cung Tuyết Hoa không nghĩ tới Lạc Hồng vừa lên đến liền nói ra nhường nàng đại xuất đoán lời nói, trong lòng lập tức nghi hoặc vạn phần, ta nghĩ cung tiểu thư hiểu lầm, Lạc mỗ nhưng không có cái gì đặc biệt lai lịch, chỉ là một giới sơn thôn tán tu mà thôi, vận khí tốt được nhiều cơ duyên, mới có thể có hôm nay tu vi. Chỉ là muốn trúc cơ, liền nhất định phải có trúc cơ đang tương trợ, đúng lúc gặp được tựa hồ rơi vào phiền phức cung tiểu thư, lúc này mới mặt dạng mày dày dính sát, muôn ôm trên cung da đùi, Lạc Hồng vừa ăn vừa nói, rất giống một bộ chưa thấy qua tu tiên giới việc đời bộ dạng, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Lạc công tử là mặt khác hai nhà phái tới, nói như vậy, Lạc công tử là muốn theo cung gia thu hoạch được trúc cơ đang đi, Cung Tuyết Hoa lập tức thở dài một hơi, nhưng cũng không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Trúc cơ đang chỉ là thứ nhất, Lạc mổ còn hy vọng có thể gia nhập cung gia, đến dạy các ngươi gia truyền bí pháp. Dù sao, Lạc mổ làm tán tu, dĩ vãng sở học biết cũng quá mức phiến diện, nhu cầu cấp bách toàn bộ phương diện hiểu rõ tu tiên giới. Cho nên, nếu là có thể nhường Lạc mổ xem cung gia gia truyền điển tịch, vậy liền tốt nhất rồi. Cái điều kiện cuối cùng, Lạc Hồng nhìn như nâng đến tùy ý, lại nhưng thật ra là hắn chân chính muốn, thông qua cung gia gia truyền điển tịch. Hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ hiểu đại tấn tu tiên giới đại khái tình huống, thuận tiện hắn sau này làm việc, chỉ cần Lạc công tử có thể giúp ta cung gia vượt qua cửa ải khó, một cái trúc cơ đan cũng không phải là vấn đề, chỉ bất quá gia truyền bí pháp, ta chỉ có thể làm chủ truyền thụ cho ngươi một môn. Về phần cái khác, Lạc công tử còn cần cùng gia phụ thương nghị, ta hiện tại không thể cam đoan cái gì, Nghe được đối phương yêu cầu không liên quan đến tự mình, Cung Tuyết Hoa nụ cười trên mặt không khỏi càng tăng lên. Chương 534, Cung gia khốn cảnh. Ha ha, đang thảo luận thẻ đánh bạc trước đó, Cung tiểu thư vẫn là trước đem các ngươi cung gia gặp được phiền phức giải thích rõ ràng đi. Nếu là quá mức nguy hiểm, ngươi coi như toàn bộ bằng lòng điều kiện của ta, Lạc Mỗ cũng sẽ không tham gia đi vào. Đồng thời tại hợp tác trong lúc đó nếu là bị Lạc Mỗ phát hiện, ngươi có bất kỳ dấu giếm nào hoặc là chỗ không thật, Lạc Mỗ ổn thỏa trước tiên bước ra, thậm chí đầu nhập vào ngươi thế lực đối địch, cho nên, Cung tiểu thư cần phải cân nhắc rõ ràng lại mở miệng. Lạc Hồng không che giấu chút nào nói, Lạc công tử thật sự là đã lớn mật lại cẩn thận, không để ý phong hiểm địa chủ động cùng ta tiếp xúc, lúc này lại rất nhiều lo lắng. Cung Tuyết Hoa phát hiện tự mình là càng phát ra xem không hiểu trước mắt người tán tu này, đối phương phương thức làm việc cùng nàng quen thuộc tính trước làm sao hoàn toàn khác biệt. Người này có can đảm xông vào không biết mê vụ, lại có thể không mất cẩn thận tại mấu chốt chỗ ngã ba dừng lại, thật sự là hết sức giả tính, không có biện pháp, chúng ta tán tu muốn ra mặt, liền phải chết bên trong cầu sống. Lạc Hồng hướng Cung Tuyết Hoa nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một cổ ngoan kình. Lạc công tử có thế có thành tựu ngày hôm nay, đã nói phương pháp này thật có chỗ thích hợp. Trở lại chuyện chính, kỳ thật lần này nguy cơ cũng không chỉ là độc thuộc về nhóm chúng ta cung gia, cùng là năm đại gia tộc Tống gia, Bạch gia cùng Bùi gia, cũng đều người trong cuộc. Cung Tuyết Hoa dùng nàng kia ôm nhu giọng nói, bắt đầu hướng Lạc Hồng giảng thuật lên lần này nguy cơ nguyên nhân gây ra, cùng nàng đối mặt nan đề. Tại trong lúc này Lạc Hồng không nói một lời, yên lặng ngay trước một thính giả, là Cung Tuyết Hoa dừng lại thời điểm. Hắn không khỏi cảm thán, thật đúng là không có bất luận cái gì ý mới tranh quyền đoạt lợi đây. Cung gia các loại năm đại gia tộc mặc dù chiếm cứ lấy Liêu Châu, nhưng bởi vì Đại Tấn Vương triều tu tiên tập tục thịnh hành, năm đại gia tộc kỳ thật cũng không có chiếm cứ Liêu Châu cảnh nội tuyệt đại đa số tu tiên tài nguyên. Trong đó rất lớn một bộ phận, bị những cái kia chỉ có một hai cái, thậm chí là không có trúc cơ kỳ tu sĩ trấn giữ tiểu môn phái điểm đi. Cho nên, năm đại gia tộc chỉ là tên tuổi vang dội, kỳ thật liền một cái kết đan kỳ tu sĩ cũng không có. Bọn hắn có thế tại Liêu Châu thanh danh hiển hách, một là bởi vì tổ tiên ban cho, hai là bọn hắn đối thủ càng thêm không chịu nổi. Dạng này trạng thái duy trì mấy ngàn năm, Liêu Châu tu tiên giới mặc dù cũng không ngừng xung đột, nhưng cũng không có lên cao đến năm đại gia tộc, chẳng qua là những cái kia tiểu môn tiểu phái ở giữa tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Nhưng ngay tại 5 năm trước, Liêu Châu thế cục bị Phòng gia đương nhiệm tộc trưởng hoàn toàn phá vỡ. Vị này Phòng tộc trưởng đi xa tha hương, bái nhập cùng Liêu Châu có vạn dặm xa huyết thấp tông, đồng thời đột phá đến kết đan sơ kỳ. Theo hắn ngang nhiên trở về, Liêu Châu thế cục giống như dầu nóng bên trong bị dội vào một bầu nước, trong nháy mắt liền sôi trào bắt đầu. Đồng dạng tình huống dưới, kết đan tu sĩ có thể tùy tiện diệt sát trúc cơ tu sĩ, cho nên Phòng gia thực lực lập tức vượt trên còn lại 4 nhà, bắt đầu trắng trợn từng bước xâm chiếm còn lại 4 nhà. Mới đầu, Cung gia các loại còn lại 4 nhà cũng không có đối cứng Phòng gia, đều không hẹn mà cùng khai thác co vào nhượng bộ sách lược, chủ động đem tự mình chiếm cứ bộ phận tài nguyên tặng cho Phòng gia. Có thể nói, 4 nhà là cho đủ vị kia tân tấn Phòng gia tộc trưởng mặt mũi, nhưng cũng tiếc chính là, đối phương cũng không có cảm kích, lại bày ra một bộ muốn triệt để chiếm đoạt 4 nhà, độc chiếm Liêu Châu tư thế. Cứ như vậy coi như không phải tổn thất nhiều tu tiên tài nguyên chuyện, mà là quan hệ đến 4 nhà sinh tử tồn vong, cho nên bốn nhà lập tức liên hợp đối kháng Phòng gia. Vì ngăn được Phòng gia vị kia kết đan tộc trưởng, bốn nhà bắt đầu hướng cùng mình giao hảo châu khác thế lực cầu viện. Nhưng tự mình tộc nhân bái nhập tu tiên đại tông cũng không phải Phòng gia một mình sáng tạo, trên thực tế năm đại gia tộc cũng có tộc nhân tại cỡ lớn tông môn tu luyện, chỉ là chỉ có Phòng gia tộc trưởng thành kết đan tu sĩ mà thôi. Bốn nhà cố gắng mặc dù vào tay một chút hiệu quả, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn Phòng gia giả tâm. Dù sao một đám đê giai tu sĩ có thế tiếp xúc không đến riêng phần mình tông môn thái thượng trưởng lão, mà Phòng gia vị kia tộc trưởng lại có cơ hội. Cũng may, Phòng gia cũng không dám hoàn toàn không đem bốn nhà phía sau cỡ lớn tông môn để vào mắt, thế là liền không tiếp tục khai thác trực tiếp tiến công thủ đoạn, ngược lại sử dụng hơn âm độc biện pháp. Cụ thể phương thức, liền cùng phía trước nâng lên năm nhà tổ tiên bang cho có liên quan rồi. Tự hồ là tiên đoán được thiên địa linh khí suy yếu, năm nhà tổ tiên phòng ngừa chu đáo đem một mảnh có dấu linh mạch sơn mạch dùng trận pháp phong cấm lên, lấy bảo đảm trong đó linh khí không mất. Hiển nhiên, cái này cùng huyết sắc cấm địa có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng ở quy mô cùng nồng độ linh khí bên trên có chênh lệch rất lớn. Tại mảnh này năm nhà tổng cộng có trong dãy núi, muốn hái được đã ngoài ngàn năm linh dược, hoàn toàn chính là nằm mơ. 200-300 năm linh dược ở trong đó cũng xem như hiếm có. Tương ứng, mảnh này trong dãy núi tồn tại yêu thú, tại số lượng cùng chất lượng trên cũng kém xa huyết sắc cấm địa, tiến vào bên trong hái thuốc cũng không phải là công tác nguy hiểm. Nguyên bản năm nhà thực lực không sai biệt nhiều lúc, mỗi 3 năm một lần hái thuốc hành động rất là bình tĩnh, căn bản không có tranh đoạt tình huống, bởi vì tất cả hái được linh dược, cuối cùng đều muốn giao ra, từ năm nhà thương nghị phân phối. Nhưng lần trước phòng gia ngang nhiên phá vỡ cái này một ước định mà thành quy củ, phái ra tộc nhân đối mặt khác 4 nhà đau nhất hạ sát thủ, chẳng những tạo thành đại lượng thương vong, mà lại cơ hồ tranh đoạt tất cả linh dược. Hiển nhiên, tại cái này tu tiên tài nguyên cằn cỗi Liêu Châu, đau mất như thế một khối bảo địa, là 4 nhà cũng tiếp nhận không được lên, cho nên, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Nhưng mà, tuy nói bởi vì trận pháp quan hệ, chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập kia phiến sơn mạch, nhưng phòng gia đến có chuẩn bị, cố ý ở trong tộc nuôi dưỡng một nhóm am hiểu đấu pháp luyện khí tu sĩ. Thêm nữa lần trước 4 nhà tinh nhuệ luyện khí tộc nhân lại tổn thất nặng nề, cho nên mặc dù là lấy 4 kháng 1, thế cục vẫn là không thể lạc quan. Thế là, 4 nhà liên hợp hướng phòng gia tạo áp lực, khiến cho lần tiếp theo sơn mạch mở ra thời điểm, mỗi tên 5 nhà tộc nhân đều có thể mang một vị tu vi không cao hơn luyện khí kỳ giúp đỡ cùng nhau đi vào. Ha ha, như thế cái sang bằng chênh lệch ý kiến hay, không biết là ai nói lên. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nhìn như tùy ý hỏi, là Tống gia tộc trưởng đề nghị. Bất quá ta nghe nói, Tống tộc trưởng cũng là bị Tống Trung Quân Lâm thiếu gia nhắc nhở về sau, mới nghĩ tới chủ ý này. Lục Trúc đột nhiên xen vào, đồng thời giống như cùng có Vinh Yên nói, lại nhìn Cung Tuyết Hoa hơi phím hồng gương mặt xinh đẹp, Lạc Hồng lập tức đoán được nguyên do trong đó. Vậy vị này Tống thiếu gia, thật đúng là siêu quần bạc tụy a. Lạc Hồng mặt ngoài tán thưởng, âm thầm lại là nhãn thần chớp lên, có chỗ hoài nghi. Dù sao cái chủ ý này tuy nói có thế rất tốt sang bằng cấp 4 cùng phòng gia thực lực sai biệt, nhưng cũng làm cho ngoại nhân có thể tiến vào năm nhà cấm địa, nơi này đầu phong hiểm cũng là không nhỏ a. Như hắn sở liệu không tệ, cái này nên mới là đối phương mục đích thực sự. Kể từ đó, cái này Tống gia thành phần coi như còn chờ thương thảo. Đương nhiên, vô luận ở trong đó có cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ cần có hắn cái này ăn no rỗi việc lấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại, cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Thậm chí, nếu là cất giấu trong đó đồ vật có thể gây nên hứng thú của hắn, liền liền kia phía sau nguyên anh tu sĩ cũng muốn không may. Chương 535, thực lực, kia là bằng không tiểu thư cũng sẽ không. Nghe được Lạc Hồng tán dương Tống Trung Quân Lâm, Lục Trúc không khỏi cái cằm khẽ nâng, rất là đắc ý nói, Lục Trúc, Cung Tuyết Hoa một tiếng khẽ kêu, đánh gãy tiểu nha hoàng cảm thấy khó xử ngữ điệu, sau đó nàng đoan chính một cái tư thái, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hướng Lạc Hồng nói, Lạc công tử, tình huống chính là như thế, không biết ngươi có thể nguyện cùng tiểu nữ tử cùng nhau đi ngủ nguyên sơn mạch một lần xong. Lạc Hồng không có lập tức bằng lòng, cái gặp hắn trầm ngâm một lát sau nói, ừm, như thế nói đến, Cung tiểu thư lần này theo thương đội tiến về Thiên Lang Thảo Nguyên, chính là vì tìm kiếm viện thủ, cái kia không biết ra sao nguyên nhân, mới làm ngươi không công mà lui. Mặt khác, Liêu Châu tuy nói nghèo nàn, nhưng luyện khí kỳ tu tiên giả vẫn là không thiếu, các ngươi cung gia cũng có bên ngoài bái sư tu luyện tộc nhân, làm sao khổ bỏ gần tìm xa, không tiếc hao phí hơn một năm thời gian, đi tới đi lui một chuyến đâu. Nghe nói Lạc Hồng hai vấn đề này, Cung Tuyết Hoa gương mặt xinh đẹp ảm đạm, lập tức gạt ra một vòng cười khổ, lập tức ôn nhu giải thích nói, nhóm chúng ta cung gia xưa nay liền cùng Thiên Lang Thảo Nguyên trên một cái đột ngột bộ lạc có sinh ý vãng lai, tuy nói lui tới không cần, nhưng cũng quan hệ hòa thuận, chỉ cần đánh đổi một số thứ, mời đến một vị viện thủ tuyệt đối là không khó, có thể chờ nhóm chúng ta đến Thảo Nguyên mới biết rõ, cái kia đột ngột bộ lạc sớm tại mấy năm trước liền di chuyển, này mới khiến nhóm chúng ta một chuyến tay không. Lạc Hồng một bên nghe một bên khẽ gật đầu, đột ngột nhân bây giờ chiếm cứ toàn bộ Thiên Lang Thảo Nguyên, nội bộ bộ lạc vẫn luôn ở vào nhiều lần điều động trạng thái, Cung Tuyết Hoa sẽ có này tao ngộ cũng không kỳ quái. Ngoài ra, bộ lạc di chuyển đại sự như vậy đối phương lại cũng không có thông báo cung gia một tiếng, hiển nhiên quan hệ của song phương cũng không giống như Cung Tuyết Hoa nói đến như vậy chặt chẽ, mà nàng sẽ rơi vào chuyện xui xẻo này, nghĩ đến cũng là bởi vì nàng tại trong gia tộc địa vị không cao quan hệ. Về phần vì sao muốn bỏ gần tìm xa, chính là bởi vì Liêu Châu tu tiên giới tuyệt đại đa số môn phái cũng tại quan sát, thậm chí là đang ngồi chờ nhóm chúng ta 4 nhà cùng phòng gia lưỡng bại câu thương, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cứ như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho phép môn hạ đệ tử tham dự nhóm chúng ta 5 nhà phân tranh, mà lại bởi vì trận pháp hạn chế, có thể tiến vào ngũ nguyên sơn mạch, chỉ có 30 tuổi trở xuống luyện khí kỳ tu sĩ, cung gia phù hợp này điều kiện, lại có đầy đủ chiến lực tộc nhân rất ít. Dựa theo quy củ, nhóm chúng ta năm nhà có thể phân biệt phái ra 10 người tiến vào Ngũ Nguyên Sơn mạch lịch luyện hái thuốc, lần này bởi vì có thể mang một ngoại viện cùng nhập nguyên nhân, mỗi nhà đội ngũ liền bành trướng đến 20 người, coi như nhóm chúng ta cung gia tướng ở bên ngoài bái sư tu luyện, lại điều kiện phù hợp tộc nhân đều triệu hồi đến, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy, cho nên tiểu nữ tử đành phải cùng mấy cái khác đồng tộc huynh đệ tỉ muội từ nghĩ biện pháp tìm kiếm viện thủ. Nói đi, Cung Tuyết Hoa một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Hồng chờ đợi hắn đáp lại, tuy nói đối phương tu vi không phải nàng trong lý tưởng luyện khí 11-12 tầng, nhưng 10 tầng cũng miễn cưỡng có thể dùng một lát, dù sao nàng lại không muốn tại lần này phân tranh bên trong đại xuất danh tiếng, chỉ là muốn giữ được tính mạng mà thôi. Lần trước Ngũ Nguyên Sơn mạch mở ra lúc thảm trạng, thế nhưng là đưa nàng dọa cho phát sợ đây. Ta nói Cung tiểu thư làm sao lúc trước như thế, chắc chắn Lạc mỗ là có ý khác người đây. Nguyên lai, sự tình là như thế trùng hợp, tốt a. Lạc mỗ liền đáp ứng ngươi mời, cùng ngươi cùng nhau đi kia Ngũ Nguyên Sơn mạch xông vào một lần. Cung Tuyết Hoa nhãn tình sáng lên, vừa định lên tiếng nói cảm ơn, lại nghe Lạc Hồng miệng nói ra, tuy nhiên, hai chữ, một trái tim không khỏi lại nhấc lên. Ngoại trừ vừa rồi điều kiện bên ngoài, Lạc mỗ còn muốn cung gia đối bên ngoài tuyên bố, Lạc mỗ chính là các ngươi cung gia lưu lạc bên ngoài tộc nhân, đồng thời lần này nguy cơ vượt qua về sau, Lạc mỗ còn muốn hưởng thụ cung gia hạch tâm tộc nhân đãi ngộ, ngươi. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu thư nhà ta cũng không có tư cách hưởng thụ hạch tâm tộc nhân đãi ngộ, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì nâng loại này quá mức yêu cầu. Lục Trúc ngay lập tức giống như bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng xù lông lên, hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói, bây giờ nhóm chúng ta cung gia chính là lúc dùng người, cho nên Lạc công tử phía trước một cái điều kiện không khó, thế nhưng là cụ thể đãi ngộ lại là cùng thực lực móc nối. Cung Tuyết Hoa lần này không có ngăn lại Lục Trúc đại phát thư uy, kiệt lực khống chế tâm tình của mình từ chối nói, hắc hắc, cái này dễ nói, các ngươi cùng Lạc mổ tới. Lạc Hồng một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, sau đó không bằng hai nữ đáp lại, liền đẩy cửa đi ra ngoài, đi xuống lầu dưới. Tiểu thư, hắn đây là. Lục Trúc có chút chột dạ địa đạo, nàng sợ mình đem tiểu thư căn này cây cỏ cứu mạng hù chạy. Đi, nhóm chúng ta theo sau. Cung Tuyết Hoa cắn môi một cái về sau, cũng đứng dậy tông cửa xông ra. Không có một lát, Lạc Hồng liền đã không nhanh không chậm đi tới quán rượu cửa ra vào, lập tức khẽ cười một tiếng, một chân bước qua ngưỡng cửa. Kết quả cái chân này còn chưa chạm đất, Lạc Hồng bên tay trái một đoàn trong bóng tối, đột nhiên nhảy ra một đạo gầy lùn thân ảnh, cầm trong tay một thanh đen như mực không ánh sáng dao găm, thẳng hướng Lạc Hồng yết hầu xóa đi. Nếu là bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, bị như vậy đánh lén, kia là 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Có thể Lạc Hồng sớm đã thấy rõ bọn hắn tồn tại, giờ phút này hắn cưỡng ép ngăn cản trong đan điền thần phong vô ảnh kiếm tự bay đi diệt địch, làm bộ một tay bóp ra một cái pháp quyết, một tầng lam quang doanh doanh màn nước liền đem bao phủ. Kia đen như mực dao găm đục tại màn nước phía trên, chỉ là nhấc lên một tầng gợn sóng, liền bị gãy trở về. Kia gầy lùn thân ảnh bay ngược thời điểm, lộ ra một tấm chấn kinh vạn phần gương mặt, phản phất Lạc Hồng ngăn lại hắn một kích này đáng sợ đến cỡ nào đồng dạng. Theo sát phía sau hai nữ nhìn thấy cái này, nguy hiểm, một màn, trực tiếp liền ngu ngơ tại chỗ, nhất thời lại quên làm viện thủ. Gầy lùn thân ảnh một kích không thành về sau, một bên khác trong bóng tối lại nhảy ra một cái cao lớn hán tử. Cái gặp hắn duỗi ra một đôi sắc bén quỷ trảo, giống như mảnh hổ chụp mồi đồng dạng đánh úp về phía Lạc Hồng, điện quang hỏa thạch ở giữa, Lạc Hồng cong ngón búng ra, một đạo thanh ảnh ầm vang bắn ra, trực tiếp đánh vỡ cao lớn hán tử hộ thân linh tráo không có vào ngực của hắn. Ngay sau đó, dư thế không kiệt thấu thể mà ra, đem kia cao lớn hán tử đánh trúng bay rớt ra ngoài, quẳng xuống đất không rõ sống chết. Chỉ là một hơi, Lạc Hồng liền đem hai vị kẻ đánh lén đánh lui, trong đó một người còn giống như bỏ mình. Vì thế như thế lập tức nhường kia mới vừa ổn định thân hình gầy lùn nam tử, phát ra một tiếng hoảng sợ quái khiếu, lập tức không chút nghĩ ngợi, liền muốn bước ra bỏ chạy, muốn chạy, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, trên tay pháp quyết biến đổi, lập tức quanh thân màn nước hóa thành một đạo trường xà, theo phía sau đuổi kịp kia gầy lùn nam tử, đem hắn kéo chặt lấy. Đúng lúc này, cái kia vốn nên bỏ mình cao lớn hán tử đột nhiên xoay người vọt lên, phất tay liền đánh ra một cái đen như mực quỷ trảo. Thẳng móc Lạc Hồng hậu tâm, Lạc công tử xem chừng. Cung Tuyết Hoa kinh hô một tiếng, coi là Lạc Hồng không có bảo hộ thân pháp thuật, chắc chắn thụ trọng thương. Luyện khí kỳ liền bắt đầu đi thi đạo, ngươi ngược lại là đủ quả quyết. Nương theo lấy Lạc Hồng không chút nào hoảng thanh âm, một ngụm băng tinh phi kiếm gào thét mà ra, thế như chẻ tre đem quỷ trảo kia đánh tan về sau, sư đính tại cao lớn hán tử trên trán, không đến một hơi công phu, liền đem nó đông lạnh thành tảng băng. Chương 536, huyết bào lão giả, cái này miệng băng tinh phi kiếm chính là Lạc Hồng nghiên cứu hoa thần phong trên băng cứng lúc, thuận tay luyện chế đồ chơi nhỏ. Mặc dù nó sống linh khí chỉ có đỉnh cấp pháp khí trình độ, nhưng bởi vì chất liệu đặc thù, băng kết lực lượng phi thường mạnh, chính là đê giai pháp bảo thụ nó một kích, cũng sẽ bởi vì cực hàn chi khí bị hao tổn. Đương nhiên, điểm này liền liền đồng dạng nguyên anh tu sĩ cũng là không nhìn ra, tiện tay một chiêu, băng tinh kiếm liền ngã bắn mà quay về, treo ở Lạc Hồng trước ngực, trực chỉ bị cuốn lấy gầy lùn nam tử, mà theo băng tinh kiếm rút ra, phong ấn cao lớn hán tử băng cứng lập tức xuất hiện đông đảo khe hở. Chỉ nghe đông đốc vài tiếng giòn vang, xanh thẳm trong suốt băng cứng tính cả cao lớn hán tử thân thể nát một chỗ, lần này hắn chính là thi vương, cũng chết đến mức không thể chết thêm. Cung tiểu thư, ngươi tới nhìn một cái, có biết hay không cái này gia hỏa? Nghe được Lạc Hồng gọi mình, Cung Tuyết Hoa mới chớp chớp trừng đến nhỏ giọt tròn con mắt, cứng đờ phóng ra bộ pháp. A, tới, Lục Trúc cũng đi theo tiểu thư nhà mình đi ra quán rượu. Thật vất vả đem tự mình ánh mắt theo một chỗ vụn băng trên dời về sau, nàng không khỏi rùng mình một cái. Ha ha, Lạc công tử hẳn không phải là mang thù người, ô. Nhất định phải đúng a, hai cái này ma tu thế nhưng là theo nhóm chúng ta tiến vào quán rượu lên, liền một mực mai phục tại này. Cung tiểu thư, ngươi có thể nhận biết lai lịch của bọn hắn. Lạc Hồng đưa tay một nhíp, liền đem ngoài 10 trượng gầy lùn nam tử kéo đến phụ cận. Ta chưa thấy qua hắn, hẳn không phải là phòng gia người. Cung Tuyết Hoa nhíu mày phân biệt chỉ chốc lát về sau, lắc lắc đầu nói, a, nhìn hắn cũng không có chủ động lời nhắn nhủ ý tứ, vậy liền giết đi. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền thôi động thủy xà, hung hăng buộc chặt, hoa nha nha. Gầy lùn nam tử thể nội bỗng nhiên vang lên xương cốt sai chỗ bạo hưởng, đau đến hắn lên tiếng kêu to, vội vàng nói, nghĩ biết rõ cái gì các ngươi ngược lại là hỏi a, ai phái ngươi tới? Tại sao muốn ám sát nhóm chúng ta? Cung Tuyết Hoa sợ Lạc Hồng một cái khó chịu đem gầy lùn nam tử giết, lúc này tuân hỏi, ta là huyết thấp tông nội môn đệ tử, dựng chính là trong môn phái trúc cơ hộ pháp, các ngươi nếu là giết. A, lại nói một nữa, một quả tiểu hỏa cầu liền ánh vào gầy lùn nam tử tầm mắt, hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền biến thành tro bụi, hừ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cần ngươi làm gì? Lạc Hồng âm thanh lạnh lùng nói một câu về sau, đưa tay đem chuôi này dao găm pháp khí hút tới. Tùy tiện nhìn hai mắt, liền thu nhập túi trữ vật, cái này. Lạc công tử, nhóm chúng ta không nên thẩm vấn cái này gia hỏa một phen sao? Cung Tuyết Hoa bị Lạc Hồng như vậy giết người không chớp mắt tác phong làm việc giật nảy mình, lo sợ bất an yếu âm thanh hỏi, nàng mặc dù cũng tham gia qua gia tộc an bài thí luyện cùng giao đấu, nhưng còn chưa hề chân chính giết qua người, hơn đừng đề cập giống như Lạc Hồng làm như vậy giòn lợi rơi xuống đất đem thân người hồn câu diệt, hắn không đều nói sao, là huyết thấp tông đệ tử. Hiển nhiên phòng gia cùng huyết thấp tông quan hệ so với các ngươi dĩ vãng nghĩ muốn càng thêm chặt chẽ. Lạc mổ đoán chừng, Ngũ Nguyên Sơn Mạch mở ra thời điểm, bốn nhà phải đối mặt sẽ là huyết thấp tông tinh nhuệ đệ tử. Tiện tay vơ vét lấy hai người túi trữ vật, Lạc Hồng cười hắc hắc nói, sao lại thế? Phòng tộc trưởng đã trở lại Liêu Châu, liền coi như là đã thoát ly huyết thấp tông, làm sao còn có thể thu hoạch được huyết thấp tông nhiều như vậy ủng hộ. Cung Tuyết Hoa nhất thời không thể tin được, nhưng cũng không thể không thừa nhận đây chính là sự thật. Tiểu thư đừng sợ, có Lạc công tử tại, ta tin tưởng ngươi có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Lạc công tử, ngươi cũng không đành lòng tiểu thư nhà ta thụ thương, đúng không? Lục Trúc niên kỷ tuy nhỏ, nhưng phản ứng ngược lại là nhanh hơn Cung Tuyết Hoa rất nhiều, biết rõ lúc này trọng yếu nhất chính là ôm chặt Lạc Hồng đùi, ổn định lại tâm thần về sau, Cung Tuyết Hoa ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Lạc Hồng nói, Lạc công tử, ngươi những cái kia điều kiện tiểu nữ tử mặc dù không dám 10 phần 10 đáp ứng, nhưng nhất định sẽ kiệt lực thay ngươi tại trong gia tộc tranh thủ, còn xin Lạc công tử giúp ta. Ừm, có ngươi câu nói này là được, thời điểm không còn sớm, các ngươi sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai nhiều lên đường, tranh thủ sớm ngày đến Tinh An. Nói đi, Lạc Hồng liền muốn hướng mình nơi ở đi đến. A, Lạc công tử ngươi không cùng tiểu thư ở cùng nhau sao? Lục Trúc kinh ngạc nói, Lục Trúc, ngươi nói cái gì đây? Cung Tuyết Hoa khuôn mặt nhỏ đằng đỏ lên, nổi giận nhéo nhéo Lục Trúc khuôn mặt, nhưng, thế nhưng là, vạn nhất còn có thích khách đâu. Lục Trúc nói quanh co, lo lắng nói, ha ha, cái này không cần phải lo lắng, Lạc mổ tự có dò xét biện pháp, bất quá nếu là cung tiểu thư không tin được, Lạc mổ cũng không phải không thể hy sinh một cái. Lạc Hồng chuyển hơn lấy đánh giá Cung Tuyết Hoa hai mắt, đối phương dáng dấp mặc dù xinh đẹp như hoa, nhưng hiển nhiên vẫn còn so sánh không lên Nguyên Giao nàng nhóm, cho nên hắn giờ phút này chính là nhất thời đùa giỡn ngữ. Lạc công tử không cần khó xử, tiểu nữ tử tự nhận cũng không phải không có một tia bảo mệnh năng lực. Cung Tuyết Hoa có chút không phục vỗ bên hông ngọc bội, lập tức một tầng linh tráo đưa nàng bảo hộ lên, như thế liền tốt, cáo từ. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng quay đầu liền đi, sau đó không lâu liền đi tới chỗ ở của hắn. Trong phòng bày ra cấm chế về sau, Lạc Hồng đem vụn trộm thu lấy gầy lùng nam tử nguyên thần phóng ra. Cái gặp một đoàn lục u quang cầu tung bay ở không trung, từ đó truyền đến gầy lùng nam tử thất kinh thanh âm, đừng khắc diệt hồn phách của ta, các hạ nếu là hỏi lại, ta nhất định hảo hảo trả lời. Nhất định, hắc hắc, không cần, Lạc mổ tự mình đến xem càng thêm thuận tiện. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, không chút do dự thi triển sư hồn thuật. Lập tức, tại gầy lùng nam tử tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hắn biết hết thảy, cũng bị Lạc Hồng lật ra ra. Lạc Hồng cũng không gửi hy vọng ở một cái luyện khí đệ tử, sẽ biết được huyết khấp tông vị kia thái thượng trưởng lão mưu đồ. Hắn chỉ muốn hiểu rõ một cái huyết khấp tông thế lực cùng thủ đoạn mà thôi. Nhưng không ngờ, tại hắn trong trí nhớ Lạc Hồng thật đúng là đạt được nhiều manh mối, nhớ kỹ mấy cái khả nghi khuôn mặt. Ngay tại Lạc Hồng diệt sát gầy lùng nam tử hai người thời điểm, ở xa số ngàn dặm bên ngoài phòng gia trong phủ đệ, một vị huyết bào khoác thân tà dị lão giả ngay tại tùy ý thải bổ một vị trúc cơ nữ tu, mà tại hắn dưới tay, phòng gia tộc trưởng cùng một vị khác kết đan tu sĩ đang cúi đầu, cung kính đứng ở một bên, cũng không biết cái này huyết bào lão giả làm cái gì tà pháp, tên kia bị thải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bổ nữ tu mặc dù thất khiếu bên trong không ngừng bay ra màu máu quan điểm, tụ số tròn nói, màu máu băng rua bay vào lão giả trong miệng, nhưng hắn trên mặt đúng là một bộ vẻ hưởng thụ, không có chút nào phát giác tinh huyết của mình đang nghiêm trọng xói mòn. Đột nhiên, răng rắc hai đạo dòng vang theo tên kia huyết khấp tông kết đang trưởng lão trên người truyền ra, lập tức đưa tới huyết bào lão giả ánh mắt, dường như bị quấy rầy hào hứng. Huyết bào lão giả bỗng nhiên khẽ hấp, đem trúc cơ nữ tu thể nội còn thừa tinh huyết một mạch toàn bộ hút ra. Lập tức, hắn đem trong ngực thây khô ném một cái, sắc mặt không vui trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Là nơi nào xảy ra vấn đề? Vị kia tai to mặt lớn kết đan trưởng lão nghe vậy, không khỏi trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đưa tay đưa đến trong ngực, xóa ra hai khối vỡ vụn hồn bài. Chương 537, Linh Mạch Chi Nghi, là tương thành bên kia bày ra quân cờ. Đệ tử nhớ kỹ kia có một chi tiến về Thảo Nguyên cung gia thương đội, đối phương có thế diệt đệ tử phái ra hảo thủ, chắc là đạt được cái nào đó cường viện. Bàn tử ma tu liếc nhìn vỡ vụn hồn bài về sau, vơ vét lấy ký ức đáp lại nói, hừ. Nếu không phải đại lượng xuất động bản tông trúc cơ tu sĩ, sẽ khiến mấy cái kia lão gia hỏa chú ý, lão phu há lại cho những này luyện khí kỳ tiểu gia hỏa làm càn. Huyết khấp lão tổ mặt nạ hàng xương, giận dữ mắng mỏ một tiếng sau ánh mắt chuyển hướng phòng gia tộc trưởng, trầm giọng nói, lúc trước giao phó ngươi sự tình có thể làm xong, nếu là lão phu tại thời khắc mấu chốt bị những cái kia tiểu gia hỏa quấy rầy đến, cho nên không thể tận toàn bộ công, ngươi cùng ngươi phòng gia liền cũng cho lão phu hóa thành huyết trì chất dinh dưỡng đi, thỉnh lão tổ yên tâm, nhiên huyết đan đã luyện thành lại phân phát xuống dưới, huyết khấp đồng tử phong ấn cũng đã thực hiện xong xuôi, tăng thêm có Tống gia âm thầm hiệp trợ. Tiêu diệt còn lại ba nhà hái thuốc đệ tử nhất định là dễ như trở bàn tay. Phòng gia tộc trưởng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cung kính hành lễ đáp lại nói, ừm, rất tốt. Đợi lão phu thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ, các ngươi cũng có cơ hội tiến vào huyết trì tu luyện, tuyệt đối đừng cho lão phu thất vọng. Huyết khấp lão tổ nghe nói kế hoạch thuận lợi, không khỏi lộ ra một tia âm tà nụ cười, đôi trong mắt đốt u xanh quỷ hỏa lập tức đại thịnh, đa tạ lão tổ. Hai vị kết đan tu sĩ nghe xong có hy vọng tiến vào huyết trì tu luyện, lúc này trên mặt vui mừng, tự hồ chỉ cần có này cơ duyên, liền có thể tu vi tiến nhanh. Hơn tháng về sau, một cổ lộng lẫy xe ngựa tại một đội nữ người cưỡi hộ tống dưới, đi tới Liêu Châu nội địa thành lớn Tinh An dưới tường thành. So sánh bình thường phàm nhân thành trì, Tinh An bao quanh một tòa mấy trăm trượng cao ngọn núi xây lên, vượt ngang phương viên ngàn dặm, nhân khẩu có trăm vạn to lớn. Trong thành Thiên Cung Phong chính là Liêu Châu năm đại gia tộc một trong cung gia gia tộc trụ sở, cũng là Liêu Châu cảnh nội cấp cao nhất linh địa một trong. Phong Tử Yến dục ngựa đến thủ thành quan binh trước mặt, lấy ra Cung Tuyết Hoa gia tộc lệnh bài về sau, đối phương lập tức kinh sợ hô quát bắt đầu. Rất nhanh, một bên kia phiến cái cung cấp cung gia đệ tử xuất nhập to lớn cửa thành, liền tại cơ quan trợ giúp phía dưới ầm ầm mở ra. Sau đó tại một đám phàm nhân hâm mộ trong ánh mắt, Cung Tuyết Hoa hương xa lái vào Tinh An Thành, thẳng hướng trung tâm Thiên Cung Phong mà đi. Ha ha, cung gia tại Tinh An địa vị thật đúng là cùng thổ hoàng đế đồng dạng a, Lạc Mỗ xem như kiến thức. Trong xe ngựa, Lạc Hồng cùng Cung Tuyết Hoa hai nữ ngồi đối diện nhau, thảnh thơi nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy. Theo Tương Thành sau khi xuất phát không có mấy ngày, Cung Tuyết Hoa liền gặp đến đây tiếp ứng nàng cung gia tộc người, đem thương đội giao cho đối phương, cho nên bọn hắn khả năng nhanh như vậy liền đến Tinh An. Lúc đầu theo Lạc Hồng ý tứ, bọn hắn đại khái có thể một đường bay trốn tới, có thể Cung Tuyết Hoa sợ gặp lại ám sát, ngự khí phi độn cực kỳ hao tổn pháp lực, một khi bị chặn lại, bọn hắn liền muốn tính mệnh đáng lo, thế là Lạc Hồng chỉ có thể bồi đối phương ngồi hơn một tháng xe ngựa. Trong lúc đó, Cung Tuyết Hoa cũng không có nhàn rỗi, nói bóng nói gió hỏi Lạc Hồng có nhiều vấn đề, muốn tiến một bước tra rõ Lạc Hồng lai lịch. Lạc Hồng đối Đại Tấn nhận biết cực kỳ có hạn, biết tông môn cũng liền chính ba mười đại tông môn bên trong mấy cái, vì không lộ ra chân ngựa, liền cùng Cung Tuyết Hoa trò chuyện lên chuyện tu luyện. Lấy Lạc Hồng nguyên anh hậu kỳ tu vi, luyện khí cảnh giới tu luyện đối với hắn mà nói không có chút nào bí mật, tùy tiện chỉ điểm một phen, liền để Cung Tuyết Hoa được ích lợi không nhỏ, sau đó trầm mê tiến vào trong tu luyện, này mới khiến Lạc Hồng trên đường đi rơi xuống cái thanh tĩnh. Nghe được Lạc Hồng cảm thán ngữ điệu, Cung Tuyết Hoa dần dần thu công, mở hai mắt ra nói, Đại Tấn trong hoàng tộc thế nhưng là có rất nhiều nguyên anh tu sĩ, Lạc công tử lời này ra ngoài đầu cũng không thể nói lung tung, ha ha, Lạc Mỗ thụ giáo. Cung tiểu thư lần này liên tiếp tu luyện hơn 10 ngày, không biết nhưng có đoạt được. Lạc Hồng tất nhiên là biết rõ Đại Tấn hoàng tộc lợi hại, ngoại trừ không có hóa thần tu sĩ bên ngoài, hắn thực lực cơ hồ cùng Thái Nhất môn cùng Thiên Ma tông dạng này đỉnh cấp tông môn không có khác biệt. May mắn mà có Lạc công tử một phen chỉ điểm, Tuyết Hoa tu vi mới có thể có rõ ràng trướng tiến vào, đợi trở về hướng gia cha đòi hỏi một cái đan dược, hẳn là liền có thể đột phá luyện khí 9 tầng. Cung Tuyết Hoa trong giọng nói lộ ra một cổ hưng phấn. Đối tu tiên giả tới nói, không có cái gì so tu vi tăng lên càng làm cho người ta cao hứng kích động. Vừa dứt lời, Cung Tuyết Hoa bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một đạo sóng linh khí, lập tức liền nghe Lục Trúc vui sướng mà nói, tiểu thư, ta đột phá luyện khí tầng 4, thật là nhanh chóng ổn định tâm thần, củng cố tu vi. Cung Tuyết Hoa gặp Lục Trúc sau khi đột phá lập tức liền vội vã khoe khoang, liền giận không chỗ phát tiết nói, hơn một canh giờ về sau, Lạc Hồng bọn người thuận thông không trở ngại đi tới Thiên Cung Phong dưới chân, bằng vào tự thân lệnh bài, Cung Tuyết Hoa mở ra chân núi cấm chế ảo thuật, đem Lạc Hồng cùng Lục Trúc mang theo đi vào. Cảm ứng được trong không khí mờ nhạt linh khí, Lạc Hồng liền biết cái này Thiên Cung Phong dưới chỉ có một cái miễn cưỡng đạt tới cỡ trung linh mạch, bực này linh mạch chỉ có thể duy trì kết đan tu sĩ thường ngày tu luyện, nếu muốn ở đột phá này kết đan kỳ lại là muôn vàng khó khăn. A, nơi này đã từng rút ra qua địa mạch linh khí sao? Vì sao linh mạch sẽ suy yếu đến lợi hại như vậy? Không đi hai bước, Ngân tiên tử giọng nghi ngờ liền tại Lạc Hồng đáy lòng vang lên, tiên tử nơi nào lời ấy? Nơi này linh mạch có vấn đề gì không? Lạc Hồng tinh tế cảm ứng về sau, cũng không phát hiện có gì dị thường, không khỏi truyền âm thỉnh giáo, nơi này linh khí hương vị rõ ràng là đỉnh cấp linh mạch đặc hữu, mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng bản tiên tử thế nhưng là rất quen thuộc. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Ngân tiên tử dùng sức ngửi hai lần, rất là xác định nói, linh khí hương vị, mặc dù Lạc Hồng không thể lý giải linh khí tại sao lại có hương vị, nhưng Ngân tiên tử đã nói như vậy, kia chắc hẳn không có giả, nơi đây như thật từng có đỉnh cấp linh mạch, coi như trải qua tuế nguyệt biến thiên, cũng không nên một cái xuống đến ngay cả cỡ trung đều nhanh không chịu đựng nổi trình độ, ha ha, như thế xem ra, Liêu Châu cằn cỗi cũng không phải là tự nhiên hình thành. Lạc Hồng như có điều suy nghĩ truyền âm nói, cái này trước bỏ mặc, bản tiên tử nhớ kỹ đỉnh cấp linh mạch phụ cận đều sẽ bạn sinh một chút đỉnh cấp linh tài, Lạc đạo hữu không ngại chui vào tìm tòi, nên sẽ có thu hoạch. Ngân tiên tử sớm đã được chứng kiến Lạc Hồng thăng linh, cho nên khi phía dưới mới có này đề nghị, ồ. Như vậy, chuyến này thật đúng là đến đúng rồi, Lạc Hồng trong lòng vui mừng, yên lặng kế hoạch lên chui vào sự tình. Đang khi nói chuyện, ba người liền đã thông qua phòng hộ trận pháp, chân chính tiến vào cung gia trụ sở. Cái gặp Thiên Cung Phong trên kiến trúc rất nhiều, san sát cũng vàng son lộng lẫy, tựa như trong truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng Lạc Hồng chỉ là nhìn lướt qua, liền biết đây đều là nhiều mặt ngoài công phu, hắn thần thức liền không có cảm ứng được đáng giá chú ý sóng linh khí. Cung gia cũng không nhường trong tộc tu tiên giả cùng phàm nhân tách ra ở lại, cho nên ngự khí phi độn thời điểm, Lạc Hồng gặp được rất nhiều phàm nhân tại Thiên Cung Phong các nơi bận rộn, đi vào giữa sườn núi. Nơi này linh khí rõ ràng nồng nặc không ít, chính là cung gia dòng chính tộc nhân nơi ở. Cung Tuyết Hoa đem Lạc Hồng an bài tại một tòa tạm trú về sau, liền dẫn Lục Trúc tiến đến bái kiến nàng phụ thân rồi. Nhìn qua hai nữ bóng lưng đi xa, Lạc Hồng liền muốn đẩy cửa vào, lấy ra Vấn Thiên Ngọc giản hảo hảo nghiên cứu một phen. Dù sao đỉnh cấp linh mạch tại thượng cổ lúc cũng là hiếm thấy tồn tại, có lẽ có thể từ đó tìm tới một chút manh mối, thuận tiện hắn ngày sau chui vào linh mạch tầm bảo. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng tỏ giọng nam từ một bên truyền đến, đạo hữu chính là Tuyết Hoa muội muội theo Thiên Lang Thảo Nguyên mời về viện thủ đi, tại hạ Cung Ngạn Văn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Chương 538, Huyền Vũ Linh Ti, tại hạ Lạc Hồng, chính là Liêu Châu cảnh nội tán tu. Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt thuận miệng lên tiếng, a, Tuyết Hoa tỷ không phải đi thỉnh đột ngột mọi rợ sao? Làm sao mang về một cái tán tu, tu vi còn chỉ có luyện khí 10 tầng. Theo Cung Ngạn xăm mình sau đi ra một tên cùng Cung Tuyết Hoa tuổi tác không kém bao nhiêu, mặt rất là mát lạnh nữ tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lạc Hồng nói, ha ha, đây là Lạc mổ cùng Tuyết Hoa tiểu thư sự tình, liền không tốn sức đạo hữu quan tâm. Lạc Hồng giờ phút này tới lúc gấp rút lấy tầm bảo, nào còn có dư cùng một đám luyện khí tu sĩ diễn kịch, ngay lập tức rất không khách khí nói câu về sau, liền vứt xuống hai người, đi vào tự mình tiểu lâu, cái này chỉ là một cái tán tu cũng nên đối ta vô lễ như vậy. Ngạn Văn ca, ngươi giúp ta giáo huấn một cái hắn. Mát lạnh nữ tử ôm Cung Ngạn Văn nhất cái cánh tay, không thèm để ý chút nào đem tự mình mềm mại dán tại cấp trên, lắc tới lắc lui lấy tức khổ nói, biểu muội ngươi khác tùy hứng, bây giờ chính vào gia tộc nguy nan thời khắc, nếu là còn trong đấu, chẳng phải là tự chịu diệt vong, ta tin tưởng Lạc đạo hữu cũng là nhất thời tâm tình không tốt, ngươi đừng để trong lòng. Đối mắt lạnh nữ tử như vậy nhóm lửa nũng nịu, Cung Ngạn Văn cảm thấy chịu không được, hắn ra ngoài bái sư tại Hồng Nho Thư Viện, học chính là Thánh Hiền Kinh, nuôi chính là Hạo Nhiên Khí, tính tình tự nhiên cùng đồng dạng thế gia đệ tử có khác biệt lớn, hừ. Sớm biết rõ ngươi như thế không lạnh không nóng nuốt, ta cũng không cần ngươi cùng ta cùng nhau vào núi, ta tìm Bội Vũ ca cho ta trút giận đi. Mắt lạnh nữ tử từ khi ra đời lên liền chưa hề đi ra cung gia, tối đa cũng ngay tại Tinh An bên trong thành đảo quanh, tính tình kia là điêu ngoa cực kỳ, ngay lập tức liền quăng Cung Ngạn Văn, đi tìm theo bên ngoài châu trở về một vị khác tộc huynh, rõ ràng lui một bước có thể biển rộng bầu trời a. Cung Ngạn Văn nhìn qua mát lạnh nữ tử bóng lưng lắc đầu, hướng Lạc Hồng tiểu lâu cửa lớn chắp tay thi lễ về sau, liền trở về chỗ ở của mình. Ngay tại Lạc Hồng cùng cung gia tộc người sinh ra một điểm nhỏ ma sát thời điểm, Cung Tuyết Hoa đã thấy đến hắn phụ thân, Thiên Cung Phong đỉnh núi, gia tộc trong đại điện, Cung Tuyết Hoa cha đang cùng cung gia còn lại người cầm lái cùng nhau nghị sự, trong đó liền bao quát Cung Tuyết Hoa ra ngoài cầu viện sự tình, giờ phút này nghe nói nàng đã trở về, liền đưa nàng gọi tới ở trước mặt bẩm báo một phen. Thế là, tại phụ thân cùng một đám thúc bá nhìn chăm chú, Cung Tuyết Hoa đưa nàng lần này đi trải qua trước trước sau sau nói một lần, tán tu kỳ thật có lợi hại như vậy, mà ngay cả huyết khấp tông đệ tử đều có thể lấy một địch hai thuấn sát. Tuyết Hoa chất nữ, ngươi cũng không thể vì trốn tránh gia tộc trách phạt, liền theo dệt vô cớ a. Cung gia nhị thúc chau mày, một mặt hoài nghi nói, nhị thúc minh giám, việc này liên quan đến chất nữ tính mệnh, chất nữ như thế nào lại nói ngoa khi dễ, nếu không chẳng phải là lừa mình dối người. Mặt khác, Lạc công tử chẳng những thiện làm thủy pháp, phi kiếm sắc bén, mà lại tại công pháp tu luyện phía trên cũng thiên phú cực cao, chỉ là trên đường chỉ điểm chất nữ vài câu, liền làm ta đột phá một cái tiểu quan thẻ, rất có hiểu ra cảm giác. Cung Tuyết Hoa thần sắc trấn định, rất là tôn sùng Lạc Hồng nói, chiếu Tuyết Hoa miêu tả, người này nên là may mắn nhặt được trúc cơ tu sĩ di hài, không phải vậy hắn một cái tán tu, cho dù thiên tư bất phàm, cũng tuyệt không tu luyện được đến luyện khí 10 tầng, hơn đừng đề cập còn có được sắc bén pháp khí. Cung gia Ngũ thúc vuốt vuốt râu dài, suy đoán nói, coi như người này không có vấn đề, nhưng hắn điều kiện cũng quá là nhiều, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhóm chúng ta như thế nào có thế bằng lòng. Cung gia nhị thúc trừng mắt, tự hồ có chủ tâm muốn quấy nhiễu việc này, vì sao không thể bằng lòng? Chính là lại nhiều hai đầu, ta xem cũng có thể bằng lòng. Lúc này, ngồi ở vị trí đầu, trúc cơ hậu kỳ cung gia tộc trưởng, cũng chính là Cung Tuyết Hoa thúc tổ cha, đột nhiên mở miệng, không bằng một đám hậu bối hỏi thăm, hắn liền nói tiếp, nhóm chúng ta cung gia sẽ có hôm nay khó khăn, còn không phải bởi vì phòng gia ra một cái kết đan tu sĩ, nếu muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, miễn trừ nguy nan, nhóm chúng ta cung gia nhất định phải có tự mình kết đan tu sĩ, cho nên sau này ta dự định cắt giảm hạch tâm tộc nhân cùng thế hệ trước tộc nhân tài nguyên, dùng để cung cấp trong gia tộc có tiềm lực hậu bối. ta nghĩ ngươi nhóm ăn lần này thiệt thòi lớn, nên sẽ không có người phản đối nữa đi. Cung gia tộc trưởng ánh mắt như điện đảo qua đang ngồi mấy vị trúc cơ tộc nhân, cái gặp bọn hắn có hưng phấn, có không cam lòng, có ánh mắt né tránh, nhưng không có một cái đứng ra phản đối, không khỏi gật đầu. Tuyết Hoa mang về Lạc Tiểu Hữu thủy hành pháp thuật lợi hại như vậy, khẳng định không phải chỉ dựa vào khổ tu, chỉ sợ là người mang một loại nào đó thân hòa thủy hành linh khí pháp thể, khả năng như thế giỏi về công phạt. Nhân tài bực này tự mình đưa tới cửa, ngươi còn muốn đem hắn đẩy đi ra, đây không phải đầu bị cửa kẹp sao? Bị tộc trưởng một nhắc nhở như vậy, đang ngồi không ít cung gia tộc người cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại. Pháp thể loại này đồ vật tại tu tiên giả bên trong đều là vạn người không được một, nếu là kia Lạc Hồng thật có, đúng là không thể thả chạy. Tộc trưởng lời nói không tệ, từ đây người trên điều kiện xem, hắn là thành tâm muốn gia nhập nhóm chúng ta cung gia, mượn lần này cơ hội dính vào nhóm chúng ta cây đại thụ này, nghĩ đến là còn không chính rõ ràng giá trị, là bảo đảm người này sau này không bị phòng gia dụ hoặc đi qua, ta xem không bằng đem Tuyết Hoa chất nữ gả cho hắn, đem hắn triệt để cột vào nhóm chúng ta cung gia. Trúc cơ trung kỳ cung gia đại bá vỗ cái bàn nói, cung Tuyết Hoa một cái mộng, nàng không rõ ràng chính mình làm sao đột nhiên liền muốn lập gia đình, mà lại liền hắn phụ thân ở bên trong đông đảo trưởng bối nghe vậy về sau cũng tại gật đầu, tựa hồ việc này đã làm ra quyết định. Một lát sau, nàng rốt cục kịp phản ứng, liền nói ngay, không, không thể. Lạc công tử, ưa thích chính là Lục Trúc, một bên ngủ gật Lục Trúc đột nhiên bị cung Tuyết Hoa vỗ xuống phía sau lưng, giật cả mình sau vô ý thức hô. Vâng, tiểu thư, tầng 2 trong tiểu lâu, Lạc Hồng đối Thiên Cung phong đỉnh núi chuyện phát sinh hoàn toàn không biết, hắn giờ phút này chính tướng một cái ngọc giản dán tại cái trán, ý đồ theo vấn thiên chân nhân mơ hồ trong miêu tả, tìm tới tương quan manh mối, trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục tìm được một đoạn khả năng ghi chép liên quan, Sóc Phong Bình Nguyên, Bắc Ngã về Tây Bắc 300 bên trong, ẩn hiện có vàng dao, câu mà ăn vào, luyện vào động thiên ấn dưới đất trong xe, chuyển chính thức Bắc 300 bên trong. Có một cực phẩm linh mạch, là thủy hành, là vì một tông trụ sở, ta muốn dò xét mà bị ngăn trở, nộ mà xuất thủ, đến Kình Thiên Thủy Luân Kinh. Sau ta khắp nơi tìm linh mạch, đến cực phẩm linh thạch ba cái, cũng gặp một bạn sinh linh vật, kỹ năng bơi rất nặng, tương tự tơ liễu, nặng như ngàn cân, tên Cổ Chi Huyền Vũ Linh Ti. Thiên Cung Phong ở dưới linh mạch chính là thủy hành linh mạch, cho dù linh mạch cấp bậc có biến, hắn thuộc tính cũng ứng bảo trì nguyên dạng, cho nên cái này Thiên Cung Phong phía dưới nếu là có bảo vật, kia hơn phân nửa chính là Huyền Vũ Linh Ti. Bực này thủy hành linh vật, đối tu luyện thủy hành công pháp Lạc Hồng tới nói, tác dụng vẫn là thật lớn, có cơ hội sưu tập hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mắt thấy bên ngoài đã màn đêm buông xuống, cung gia người không có khả năng lại tìm tới, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, gọi ra hắn hóa thân, đã đến Đại Tấn sao? Hóa thân Lạc Hồng sau khi ra ngoài, lập tức lộ ra thần thức, đánh giá đến chu vi. Chương 539, loại sách tay thăng linh, tại hàng lão Ma Ly khai thiên nam trước đó, Lạc Hồng từng bái phỏng qua hắn một lần, theo hắn trong tay thu được vài cộng vạn năm linh dược cùng tham ngộ phạn thánh chân phiến cơ hội, những cái kia vạn năm linh dược đều là hàng lão Ma theo linh miễu viên bên trong sau khi ra ngoài, dùng lục dịch bồi dưỡng Lạc Hồng giao cho hắn thượng cổ linh dược mầm non mà đến, tổng cộng có hai cái vạn năm thọ nguyên quả cùng một gốc vạn năm địa long chi. Mà Lạc Hồng mặt khác lời nhắn nhủ chính đầu kim dương hoa lại bởi vì không đủ thời gian, còn rất dài tại hàng lão ma dược viên bên trong, thọ nguyên quả loại này có thế gia tăng nguyên anh tu sĩ thọ nguyên linh dược, Lạc Hồng hiện nay còn cần không lên, hắn là đặc biệt vì lệnh hồ lão tổ chuẩn bị, luyện hóa một cái vạn năm dược lực thọ nguyên quả, đủ để cho lệnh hồ lão tổ thọ nguyên gia tăng trăm năm, nhưng về sau nếu là lại phục dụng cái thứ hai, hiệu lực liền sẽ đại giảm, sẽ chỉ gia tăng 3-40 năm thọ nguyên. Quả thứ ba càng là trực tiếp hoàn toàn vô dụng, địa long chi thì là tẩm bổ nhục thân, gia tăng tiềm lực linh dược, lại cùng thọ nguyên quả, đều không cần luyện thành đan dược, trực tiếp phục dụng liền có thể phát triển hắn dược hiệu. Cái này gốc vạn năm địa long chi, chính là Lạc Hồng vì tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ ba chỗ chuẩn bị, cho nên hắn tại tới tay trước tiên liền đem nó nuốt, này thượng cổ linh dược dược tính ôn hòa, chí ít cần cái 1-20 năm, mới có thể nhường Lạc Hồng nhục thân xuất hiện rõ ràng biến hóa. Ngược lại để hắn thông qua nghiên cứu này biến hóa, nhanh chóng nắm giữ đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ ba tu luyện quan khiếu kế hoạch rơi vào khoảng không. Một bên khác, Lạc Hồng hóa thân tu luyện lên phạn thánh chân phiến bên trong ghi lại ma công, ngược lại là 10 điểm thuận lợi. Những này thời gian một mực tại Lạc Hồng chuyên môn cho hắn chuẩn bị túi linh thú bên trong, nếm thử đem đại nhật thanh ma công cũng hòa tan vào. Dù sao, Phạn Thánh Chân Phiến bên trong ma công chính là thượng cổ ma giới thánh tổ, vì lôi kéo thượng cổ nhân giới yêu tộc sáng tạo ma công, dùng cổ ma thân thế tu luyện luôn có nhiều khó chịu. Lạc Hồng cũng không có ý định phục khắc ra hàng lão ma Phật Thánh Chân ma công, bởi vì kia là đối phương dùng Phạn Thánh Chân Phiến trên ma công, cộng thêm Phật Tông Kim Cương Quyết cùng Mang Hồ Tử Thác Thiên ma công, cùng hắn tự thân trí tuệ cảm ngộ sáng tạo ra công pháp, tu luyện mạch suy nghĩ cùng hàng lão ma một trời một vực Lạc Hồng là không thể nào phục khắc ra, huống hồ 89/10 cũng không thích hợp hắn. Lúc này đem hóa thân kêu đi ra về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem mấy năm gần đây ký ức, thông qua nửa viên đạo phù liên hệ, truyền lại cho hắn. Cái gặp hóa thân nhãn thần mê mang một cái chớp mắt, lập tức liền cười khẽ bắt đầu, khẽ gật đầu nói, minh bạch, ngươi đi đi, ta ở đây thay ngươi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có hóa thân trong phòng, Lạc Hồng liền có thể yên tâm chui vào linh mạch tầm bảo, cho nên, hóa thân tiếng nói vừa rơi xuống, hắn liền thi triển thổ độn thuật, biến mất tại gian phòng bên trong, đợi bản thể sau khi đi, Lạc Hồng hóa thân đi vào trên giường ngồi xếp bằng xuống. Thần sắc nghiêm nghị lấy ra một cái ngọc giản yên lặng bắt đầu tìm hiểu tới, hắn cùng Lạc Hồng có tương đồng ký ức, tự nhiên rõ ràng hàng lão ma sở dĩ có thể đem Phật Thánh Chân Ma công tu luyện tới niết bàn cảnh giới, kia là bởi vì hắn từng đại lượng từng nuốt Long Lân Đan, huyết nha mễ các loại kiện thể linh vật, đặt xuống tuyệt hảo nội tình, hắn cổ này cổ ma thân thế điểm xuất phát tuy cao, nhưng cũng gông cùng xiềng xích rõ ràng, nếu không tìm ra một cái con đường của mình đến, chỉ sợ chỉ có thể trở thành bản thể tu luyện trên đường một cái khách qua đường, cho nên, hắn giờ phút này muốn làm, chính là giống như bản thể tại luyện khí kỳ lúc như thế, tìm ra một cái tự mình ma đạo tới. Thiên Cung Phong trong lòng núi, Lạc Hồng cơ hồ giống như bản năng đồng dạng thổ độn thuật, khiến cho hắn chỉ dùng mấy tức, liền lặn xuống chân núi phụ cận. Lúc này, một đạo thật mỏng màn sáng ngăn cản đường đi của hắn, chính là cung gia bố trí hộ sơn đại trận, loại này kết đan cấp bậc trận pháp. Lạc Hồng tại trúc cơ kỳ lúc, liền có thể thông qua trận pháp tri thức phá vỡ, giờ phút này đối với hắn càng là không hề có tác dụng, cái gặp hắn trên thân lồng lên một tầng ngũ thải bốc lên linh quang, liền nhẹ nhõm xuyên qua màn sáng, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào, đây cũng không phải là cái gì thần thông, mà chỉ là cơ bản thiên địa linh khí điều khiển, đối với trận pháp mà nói, vừa mới xuyên qua không phải Lạc Hồng, mà là một đoàn thiên địa linh khí, sau đó, Lạc Hồng tiếp tục lặn xuống hơn 300 trượng, cuối cùng đạt đến linh mạch phụ cận, đại lượng thủy hành linh khí đập vào mặt, lập tức nhường Lạc Hồng cảm thấy sảng khoái không thôi. Mở ra hóa đá yêu mục về sau, Lạc Hồng lúc này liền gặp được một cái màu lam uốn lượn quang hà, chung quanh một mảng lớn mặc dù ảm đạm vô quang, nhưng nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy lẻ tẻ màu lam quang điểm, tự hồ đã từng cũng là quang hà một bộ phận. Nhìn thấy cảnh này về sau, Lạc Hồng càng thêm tin tưởng Ngân Tiên Tử thuyết pháp, nơi đây linh mạch nhất định từng chịu đựng tổn thương gì. Nếu không sẽ không hiện ra như vậy giống bị ngũ sát tụ linh trận rút lấy hơn 10 năm bộ dáng. Ngày sau ta đang đọc cung gia điển tịch lúc, nên chú ý một cái, không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Muốn cởi ra bực này thượng cổ bí mật không phải một sớm một chiều sự tình. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực, tự nói một câu về sau, liền dùng hóa đá yêu mục bốn phía đảo mắt bắt đầu. Cực phẩm linh thạch hắn liền không nghĩ, chỉ bằng cái này linh mạch bộ dáng bây giờ, không khả năng sẽ có. Bất quá kia Huyền Vũ Linh Ti hy vọng ngược lại là rất lớn, bất luận nó hàng linh thành cái gì, Lạc Hồng cũng có thể làm cho nó thu hoạch được trùng sinh. Hóa đá yêu mục linh tử tầm mắt dưới, Lạc Hồng có thể tùy tiện phân biệt ra không cùng loại linh khí. Rất nhanh hắn liền tại màu lam quang hà biên giới, phát hiện không ít tản ra màu xanh đậm quang điểm đoàn khối. Nơi đó tiếp cận linh mạch, thiên địa linh khí tràn đầy không gì sánh được, nếu là bình thường tu sĩ, chỉ sợ là vừa mới tiếp cận liền sẽ bị phá thổ độn thuật. Sau đó bị vô tận đất đá đè chết, nhưng đối có được ngũ hành đại độn thiên phú thần thông Lạc Hồng, điểm này mảy may không tạo thành hạn chế. Cái gặp hắn nhẹ nhõm độn đến một đoàn khối bên cạnh, đưa tay liền đem bắt được trước người. A, đúng là có chút phân lượng, chỉ là ước lượng một cái, Lạc Hồng liền biết đây chính là đã từng Huyền Vũ Linh Ti không thể nghi ngờ, hình như tơ liễu chạm rỗng kim loại đoàn tản ra yếu ớt linh khí, tính chất cứng rắn, có chút hiện ra lam quang, chỉ từ bề ngoài thấy thế nào đây đều là một loại đê giai thủy hành linh tài, chỉ có thể dùng để luyện chế pháp khí. Tại đem thăng linh trước đó, Lạc Hồng cũng không có biện pháp làm minh bạch tác dụng của nó. Thế là, hắn tại lại lấy ba đám về sau, liền tế ra một tấm tứ tượng Na Di Phù, trong nháy mắt đi tới ngoài thành quan đạo bên cạnh. Nơi đây cự ly Tinh An chỉ có 200-300 bên trong, đối với hắn sau đó phải làm sự tình, vẫn còn có chút quá gần. Cho nên, hắn lại liên tục na di hai lần, đi tới ở ngoài ngàn dặm, không có việc gì lưu một khối tứ tượng bài làm chuẩn bị ở sau, đối Lạc Hồng tới nói, đã là giống diệt địch hậu ném tiểu hỏa cầu hủy thi diệt tích, khắc vào quen thuộc chỗ sâu chuyện, vừa sải bước ra, Lạc Hồng thi triển xúc địa thành thống chi pháp ly khai quan đạo, tìm được lấy nơi yên tĩnh, dùng thần thức xác nhận bốn phía không người về sau, hắn tác lấy ra một khỏa linh lung ngọc cầu, vật này chính là hắn luyện chế dạng đơn giản duy nhất một lần thăng linh pháp khí, ngoại trừ động tĩnh lớn một chút bên ngoài, rất là dùng tốt. Lúc này, Lạc Hồng liền đem theo lòng đất mang ra chạm rỗng kim loại đoàn, luyện vào linh lung ngọc cầu bên trong, nương theo lấy một đạo pháp lực cột sáng theo đầu ngón tay hắn đánh ra, kinh người linh ba bắt đầu theo linh lung ngọc cầu bên trong tuôn ra, chương 540, âm dương hòa hợp, theo từng vòng linh ba nổ tung, trung tâm khu vực cứng rắn tơ kim loại đoàn đang lấy cực nhanh tốc độ tăng lên linh cấp, là một khỏa linh lung ngọc cầu tồn trữ linh khí hao hết sạch lúc, nó linh cấp liền đã đạt đến cấp 20, đồng thời vẫn không có đạt tới cực hạn, đối với cái này, Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là có thế bị vấn thiên chân nhân ghi chép lại đỉnh cấp linh tài. Đoán chừng thượng cổ lúc Huyền Vũ Linh Ti chân thực linh cấp ứng là cấp 23, chính là hóa thần cấp độ linh vật. Nguyên bản, Lạc Hồng vạn bảo nan bên trong linh lung ngọc cầu tuy nhiều, nhưng bị giới hạn hắn tác dụng, là không cách nào đem linh tài thăng linh đến cấp 23. Nhưng ở Lạc Hồng lợi dụng thiên tâm quả nhìn ra ngân đẩu văn huyền bí về sau, hắn nắm giữ kia nửa viên kim khuyết ngọc thư liền hướng hắn mở rộng cửa lớn, khiến cho có thể dòm ngó tiên gia phù lục huyền diệu, phù lục chi đạo trên to lớn tăng lên, làm cho Lạc Hồng đang lợi dụng linh lung ngọc phương diện lấy được đột phá tính tiến triển. Hắn tại phân tích một loại tên là trấn tiên phù, tiên gia phù lục về sau, mặc dù nhân tài liệu cùng tu vi hạn chế, không cách nào đem luyện chế ra đến, nhưng thông qua trong đó một cái hạch tâm ngân đẩu văn, Lạc Hồng cực đại cải tiến linh lung ngọc cầu trên phong linh cấm chế. Cái gặp, Lạc Hồng lấy ra viên thứ hai linh lung ngọc cầu bên trên, bí mật ma ma hiện đầy màu bạc cực nhỏ nhỏ phù, nhìn một cái chừng mấy ngàn nhiều. Lạc Hồng hiện hữu pháp lực không cách nào một bút vẽ ra một cái ngân đẩu văn, vậy cần luyện hóa thiên địa nguyên khí sau hình thành chất biến pháp lực mới có thể làm đến. Cái này đối với nhân giới tu sĩ tới nói là không thể nào, cho nên, hắn chỉ có thể đem một cái ngân đẩu văn phá giải số tròn ngàn ngân phù văn. Cứ việc những này trực tiếp tổn thất bạc đẩu văn bản thân 7 tầng uy lực, nhưng cuối cùng đạt tới phong linh hiệu quả vẫn như cũ so với hắn trước kia chọn lựa thủ đoạn, mạnh hơn 20 lần, hình thành như thế chất biến nguyên nhân. Chính là bởi vì mới phong linh trong cấm chế chứa một tia lực lượng pháp tắc. Lúc này, Lạc Hồng nhìn xem trong tay linh lung ngọc cầu, không khỏi có dũng khí tự nhiên mà thành cảm giác, phản phất vật này không phải người vì luyện chế. Pháp tắc huyền bí trốn qua thâm thúy, Lạc Hồng bây giờ cũng chỉ có thể nhìn trộm một tia, còn tìm không thấy đầu mối nghiên cứu. Xuất thần mấy tức về sau, Lạc Hồng đem linh lung ngọc cầu tế ra, tiếp lấy liền đem thăng linh qua một vòng tơ kim loại đoàn dung nhập trong đó, lấy càn khôn chi lực hộ thể. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, chỉ thấy linh lung ngọc cầu trên đông đảo phù văn cấp tốc biến mất. Sau một khắc, dọa người linh ba liền từ ngọc cầu ở trung tâm truyền đến, một khỏa chói mắt linh khí quang đoàn trực tiếp chiếu sáng vài dặm bên trong bầu trời đêm. Trong đó bộ linh khí sụp đổ đến điểm tới hạn lúc, ở trung tâm tơ kim loại đoàn điên cuồng hấp thụ lấy linh khí. Ba đạo linh ba cơ hồ không phân tuần tự đảo qua Lạc Hồng, nhưng cũng bị càng không chi lực thay đổi, không có thương tới mảy may, rất nhanh. Tơ kim loại đoàn liền đạt tới hạch bên ngoài thăng linh cực hạn, trừ phi tiến hành hạch bên trong thăng linh đột phá trời sinh gông cùng xiềng xích, nếu không đem không cách nào tiếp tục tăng lên linh cấp, cũng chính là không cách nào lại hấp thụ linh khí. Mà khi tơ kim loại đoàn không còn hấp thụ linh khí thời điểm, linh lung ngọc cầu liền đến hủy diệt một khắc, màu trắng ánh sáng đột nhiên lóe lên, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua thiểm điện, còn sót lại linh khí lấy linh nổ hình thức phóng thích ra ngoài, một trận mặt đất lắc lư về sau, càng đem Lạc Hồng chỗ ngọn núi nhỏ xóa sạch gần nửa. Giờ phút này Lạc Hồng không chút nào tổn thương lơ lửng giữa không trung, ngạc nhiên nhìn qua trước mặt cái kia màu xanh đậm tia đoàn, thật là tinh khiết thủy hành linh khí, nếu là dùng nó cô động thủy hành tinh khí, ta liền có thể tùy tiện thu hoạch được nhất nguyên trọng thủy. Lạc Hồng tiếng nói vừa rơi xuống, hoặc là thụ Huyền Vũ Linh Ti tràn ra ngoài linh khí ảnh hưởng, trên bầu trời vậy mà rơi ra mưa to, một bộ muốn đem Lạc Hồng dưới thân hố to biến thành hồ nước tư thế, có chút một nhíp, cực linh trạng thái dưới Huyền Vũ Linh Ti liền bay đến Lạc Hồng trong tay. So sánh đê linh cấp lúc vật tính, lúc này Huyền Vũ Linh Ti phi thường mềm mại xỏa tung, bỏ mặc là nhìn, vẫn là sờ tới sờ lui, cũng hơn tơ liễu cực kỳ tương tự, chỉ là cái này trọng lượng kinh người, hạch đào lớn nhỏ một đoàn, liền nặng ngàn cân. Căn cứ hắn vật tính, Hiển nhiên Huyền Vũ Linh Ti thích hợp dùng để luyện chế lớn uy lực thủy hành pháp bảo, nhưng Lạc Hồng cũng không cái nhu cầu này, cho nên nó đối Lạc Hồng tác dụng lớn nhất chính là dùng để hỗ trợ tinh luyện nhất nguyên trọng thủy. Trải qua hơn 20 năm không gián đoạn hấp thu địa hỏa thanh liên hỏa khí, Hắc Ô Chân Viêm đã thành công từ đó hấp thu đến một tia hỏa hành pháp tắc. Cái này cũng khiến cho Hắc Ô Chân Viêm uy lực thu được một lần nho nhỏ chất biến, đã cùng Hàng Lão Ma chưa luyện thành tam diễm phiến không phân trên dưới. Nhưng mà, Hắc Ô Chân Viêm trên phạm vi lớn uy lực tăng lên, mang tới cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Càng không châu bên trong âm dương hòa hợp bởi vậy bị nghiêm trọng phá hư. Cũng may, Hắc Ô Chân Viêm có thể thoát ly càng không châu tồn tại, cho nên khi phía dưới còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, muốn lần nữa khôi phục cân bằng, Lạc Hồng nhất định phải thu hoạch được đại lượng nhất nguyên trọng thủy, luyện vào càn khôn châu sau hóa thành nhị nguyên nước nặng, tăng cường sau lưng lực lượng, mà lấy Lạc Hồng tự thân tinh luyện tốc độ, muốn thu hoạch được đầy đủ số lượng nhất nguyên trọng thủy, cần tại thủy hành linh khí dư giả địa phương ngồi xuống vận công đã ngoài ngàn năm, liền xem như Lạc Hồng ngày sau tiến giai hóa thần, đến 2000 năm thọ nguyên, hắn cũng sẽ không ở một sự kiện trên hao phí ngàn năm thời gian. Cho nên, Lạc Hồng lần này đến Đại Tấn còn đánh lấy tận lực sưu tập mua sắm nhất nguyên trọng thủy chủ ý. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào có thể trực tiếp mua được đầy đủ nhất nguyên trọng thủy, thế tất là phải dựa vào tự thân tinh luyện một bộ phận, tốt nhất là khống chế tại trong vòng trăm năm. Huyền Vũ Linh Ti xuất hiện, có thể tăng lên rất nhiều Lạc Hồng tinh luyện nhất nguyên trọng thủy hiệu suất. Đoán chừng có thể để cho trăm năm tinh luyện hiệu quả tương đương với nguyên bản 200 năm, mặc dù còn có 800 năm lỗ hổng, nhưng cái này không thể nghi ngờ giảm bớt Lạc Hồng một bộ phận gánh vác. Đã Huyền Vũ Linh Ti có thể biến tướng tiết kiệm tự mình trăm năm thọ nguyên, kia Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không keo kiệt linh lung ngọc cầu hao tổn, cấp tốc đem còn lại hai viên tơ kim loại đoàn thăng linh là Huyền Vũ Linh Ti về sau, hắn liền tế ra tứ tượng Na Di Phù trở lại Thiên Cung Phong, mượn ngũ hành đại động tiện lợi, bắt đầu điên cuồng vơ vét. Ngay tại Lạc Hồng không ngừng thu hoạch Huyền Vũ Linh Ti thăng linh tài liệu thời điểm, hắn tại Thiên Cung Phong trên chỗ ở bên ngoài, tụ tập được 4-5 tên cung gia tu sĩ. Bội Vũ ca, chính là chỗ này. Trước đây không lâu ức hiếp ta tán tu, liền ở lại đây. Ngươi nhất định phải giúp ta ra khẩu khí này a. Mắt lạnh nữ tu lung lay một vị tinh lông mày kiếm con mắt, diện mạo bất phàm thanh niên nam tử cánh tay, dáng vẻ kệch cỡm nói, yên tâm, Diễm Hoa biểu muội. Nhóm chúng ta cung gia mặc dù chính vào nguy nan thời khắc, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu liền có thể khi dễ. Hôm nay, ta cung Bội Vũ chắc chắn cho xem thường nhóm chúng ta cung gia người một cái dạy dỗ khó quên. Một bên nghĩa chính ngôn từ nói, cung Bội Vũ một bên thả ra cái kia luyện khí 12 tầng pháp lực khí hơi thở, trực khiếu một bên cùng tuổi tộc nhân hâm mộ sùng kính không thôi. Bội Vũ huynh, Lạc huynh này đến ta cung gia, có viện thủ chi ân, hôm nay chỉ là một chút khóe miệng. Không cần đến nhất định phải huyên náo như thế cương đi, việc này, mong rằng Bội Vũ huynh nghĩ lại a. Cung Ngạn Văn nghe được động tĩnh theo tự mình lầu nhỏ đi ra, gặp cung Bội Vũ là đến tìm phiền phức, lúc này cau mày khuyên can nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.